Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386, Phong Linh Diệt. Kinh biến hiện. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương cũng là không có một chút nào dừng lại. Khỏa hẹp mênh mông liệt diễm, mạnh mẽ đánh tới một khối. Ầm, phốc, xì xì, cuồng bạo pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mở. Tiêu Nhiên cùng Phong Linh hai người đồng thời hướng về xa xa bay ngược ra ngoài. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương càng là trong nháy mắt tuột tay hướng về lòng đất trong rừng. Dậm rơi xuống, đối diện Phong Linh xem ra cũng tuyệt không dễ chịu. Không chỉ có trước ngực vạt áo nhiễm mảng lớn máu tươi, trên thân khí tức càng là suy yếu đến mức tận cùng. Thí thần thương cũng chỉ là lẳng lặng nằm vật xuống ở một bên. Khạc, khụ khụ, nhẹ nhàng tiếng ho khan đánh vỡ vắng lặng. Tiêu Nhiên một chút từ dưới đất đứng lên, theo một đám lớn đan dược bị Tiêu Nhiên nuốt vào trong bụng. Trên người hắn khí tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng, thương thế cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đối diện Phong Linh nằm trên đất một hồi lâu, mới chậm rãi di chuyển thân thể ngồi xuống, run rẩy lấy ra một cái đan dược, đang muốn nuốt vào trong bụng. Một đạo sắc bén tiếng xé gió, nhưng là đột nhiên vang lên. Xèo, xì xì, cúi đầu, nhìn bộ ngực mình cho một mũi tên xuyên thấu thân thể. Phong Linh hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, há mồm muốn nói chuyện. Phong Linh nhưng là không biết nên nói quan hệ tốt. Ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới ta tung hoành cả đời, cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết quả như thế. Ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Phong Linh vẻ mặt dữ tợn. Trên thân khí tức dĩ nhiên trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, còn càng ngày càng kinh khủng. Không được, hắn muốn tự bạo, chạy mau. Đông Hoàng Khiêm tiếng kinh hô vang lên, cơ hồ là đồng thời. Chói mắt bạch mang thêm vào khí thế khủng bố, đột nhiên từ Phong Linh vị trí chỗ ở khuếch tán ra. Liền phảng phất một cái cự đại đám mây hình nấm giống như vậy. Cho dù là bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được bên này truyền ra khủng bố sóng pháp lực. Tại này cỗ nổ tung bên trong, một tia yếu ớt mấy cái không thể tra ba động đột nhiên xuất hiện. Khỏa hẹp một viên đen nhánh phong cách cổ xưa nhẫn nhỏ, bay thẳng đến xa xa bay trốn đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Muốn chạy, chết đi cho ta. Tiếng hừ lạnh, đột nhiên ở trong bạch quang truyền ra. Lại là một con lưu tinh tiễn bay ra. Không giống với lúc trước bắn ra chi kia, cái này một nhánh hoàn toàn là tùy tâm diễm ngưng tụ mà thành. Tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, lóe lên trong lúc đó, liền đuổi theo này yếu ớt ba động. Chợt, theo một trận ầm ầm ầm tiếng vang, ầm ầm nổ tung, chợt nổ tung thời điểm, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn nghe được có quan hệ đồ vật phát ra một đạo kêu thảm thiết. Bất quá thanh âm quá mức yếu ớt, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thời gian, một chút quá khứ, bao phủ phương viên hơn vạn mét bạch mạc bắt đầu một chút suy yếu. Quanh thân bị bài trừ không còn thiên địa linh khí, bắt đầu chậm rãi bơi lội lại đây. Hơn vạn mét ở ngoài, Đông Hoàng Khiêm đầy mặt khiếp sợ nhìn vẫn cứ đứng ở giữa sân Tiêu Nhiên. Giờ khắc này Tiêu Nhiên cùng nổ tung trước không có gì khác nhau. Thậm chí ngay cả góc áo cũng không có một chút nào khuyết tổn. Liền phảng phất căn bản không có trải qua vừa nãy này khủng bố nổ tung. Nhưng là, nhìn Tiêu Nhiên dưới chân, cùng với bốn phía hoàn toàn bị san thành bình địa gò núi vùng rừng núi, hiển nhiên cũng không phải ảo giác. Này hầu như có thể thương tổn được thần hồn cảnh cường giả nổ tung cường độ. Dĩ nhiên thật không có thương tới Tiêu Nhiên. Điều này sao khả năng? Hắn sao vậy khả năng như thế mạnh? Tiêu Nhiên cường hãn, triệt để vượt qua Đông Hoàng Khiêm nhận biết rõ. Lấy cho tới thời khắc này nàng, trong lòng dĩ nhiên âm thầm vui mừng lúc trước chính mình làm ra quyết định. Đối mặt kinh khủng như thế một tên, lại sao vậy có thể là nhân lực có khả năng chống lại? Đinh, hệ thống nhắc nhở, kiếm thần tiếc nuối, nhiệm vụ hoàn thành, thu được như sau khen thưởng. 1. Kiếm thần truyền thừa. 2. Thần kiếm gió mát. 3. EXP 5 triệu điểm. 4. Hệ thống tích phân 1 triệu điểm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Bởi chém giết nhân tộc Chi Vương. Đặc biệt thưởng lệ hoàn chỉnh thần phủ 1 viên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Chém giết bán thần điên phong võ giả phong linh. Thu được EXP 50 vạn điểm. Thu được hệ thống tích phân 10 vạn điểm. Thu được chiến đấu kinh nghiệm giá trị 10 vạn điểm. Ngoặc kép. Nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi đang lẳng lặng nằm trên đất thí thần thương bên trên. Thu. Theo Tiêu Nhiên dứt tiếng. Đầy trời linh khí đột nhiên hóa thành một con to lớn bàn tay. Trực tiếp đem nằm trên đất thí thần thương cho nhặt lên. Cơ hồ là ở đại thủ chạm được thí thần thương nháy mắt. Một luồng ngập trời oán khí đột nhiên truyền đến. Lại là bay thẳng đến Tiêu Nhiên trong óc thần hồn ăn mòn mà đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm đột nhiên tự động tránh ra. Bỗng nhiên trồi lên bên ngoài thân. Này ngập trời oán khí ở tiếp xúc được tâm diễm trong nháy mắt. Dĩ nhiên trực tiếp hóa thành từng sợi khói đen biến mất không còn tăm hơi. Còn làm thật lợi hại đây. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra ý cười. Mà này thí thần thương cũng đã hư không trôi nổi ở trước mặt mình. Chỉ là, làm sao khống chế nhưng đem Tiêu Nhiên ngăn cản. Vẻn vẹn cách không khống chế. Liền suýt chút nữa đem chính mình phản phệ. Một khi chính mình đưa tay với lên. E là cho dù có thể miễn cưỡng khống chế. Tự thân thực lực sợ là cũng không cách nào phát huy đến đỉnh phong. Vậy thì có vẻ hơi được trả bằng mất. Hệ thống, đồ chơi này ngươi thu về sao? Tiêu Nhiên không nói gì nói thầm một câu. Vừa nãy nhưng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ để cho mình cướp a. Nếu như lấy tới chính mình vô dụng. Đây không phải là có bệnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ cướp giật thuận lợi hoàn thành. Thu được khen thưởng. 1 triệu EXP. 10 vạn hệ thống tích phân. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Thí thần thương là ngưng tụ đông đảo thần hồn cảnh cường giả oán niệm tích góp mà thành đại hung. Chi khí. Chỉ có lấy tâm diễm trải qua 7749 ngày luyện hóa. Đem bên trong còn sót lại thần hồn oán niệm hoàn toàn luyện hóa đi. Liền có thể quá tự do trưởng khống. Hiện ở chủ ký sinh có thể trực tiếp tích huyết nhận chủ. Lại là tích huyết nhận chủ. Tiêu Nhiên khóe miệng co giật một hồi. Vô ý thức nghĩ đến đầu kia rồng. Bất quá cũng không nói nhảm. Cũng chỉ nơi tay trưởng vạch một cái. Một giọt hiện ra hào quang màu vàng óng nhạt tinh huyết lập tức bay ra. Rơi ở này thí thần thương bên trên. Vù, một trận hơi run rẩy truyền ra. Trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa uy thế khủng bố cùng với kinh nộ không cam lòng. Chỉ là căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiêu Nhiên tinh huyết nhỏ lên sau. Lập tức bắt đầu thẩm thấu bị kỳ hấp thu. Hô hấp trong lúc đó. Này sợi tinh huyết biến mất không còn tăm hơi. Mà thí thần thương trên nhưng lại lần nữa bốc lên từng sợi hào quang màu đỏ sậm. Không giống với lúc trước những người bạo lệ khí tức. Lần này hào quang màu đỏ sậm bên trong. Tựa hồ mơ hồ có một luồng quen thuộc ba động truyền đến. Tuy nhiên không có thể làm cho Tiêu Nhiên triệt để trưởng khống thí thần thương. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể cảm nhận được bên trong một ít dễ hiểu chi tiết. Tâm niệm nhất động. Này dài đến mấy trăm mét trường thương dĩ nhiên nhanh chóng co rút lại đứng lên. Trong chớp mắt, liền từ mấy trăm mét dài ngắn thu nhỏ lại đến bất quá dài 7 thước. Cánh tay trẻ nít độ lớn. Bên trên phù văn cũng thuận theo cùng nhau thu nhỏ lại. Có vẻ càng thêm tinh tế nén lòng mà nhìn. Không dám trực tiếp đưa tay qua nắm. Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động. Trực tiếp đem thí thần thương ném đến hệ thống trong túi đeo lưng. Như thế cái đại hung đồ vật, hắn có thể không dám tùy ý ném đến chính mình đan điền thế giới bên trong. Hầu như liền ở thí thần thương biến mất nháy mắt, một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức, đột nhiên từ sâu trong lòng đất tuôn ra, cũng hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Chớp mắt liền bao phủ bốn phía hơn trăm dặm, đồng thời vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Cùng lúc đó, trước kia thí thần thương ở vị trí này. Sơn thể bắt đầu một chút di động, một đạo đạo cái khe lớn bắt đầu một chút xuất hiện.